Boss quá gian xảo, chương 33, góc truyện audio.com. Lăng Tử Tiên và Thiên Tước Lập Phong lại nổi tiếng thêm một lần, mở ra một kỳ tích mới cho Tiêu Dao, trong kênh thế giới, lại nổ tung lần nữa. Thế giới, không nói gì, vì sao lại có kỹ năng thứ 7, chẳng phải chỉ có 6. Thế giới, đừng có hỏi sao lại có Nghiệt Phong Lưu. Hệ thống bị bắt, thế giới, cầm sắt hài hòa, nhưng trong phần giới thiệu có nói tổng số kỹ năng vợ chồng là 8. Thế giới, hái hoa tạc, dựa vào cái quái gì mà miếng ngon đều dành cho hai người họ. Thế giới, Tô Tiểu Mạt, nhất định là hai người kia có thông đồng gì đó với NPH. Nhà phát hành game, lau mồ hôi, cứ dùng mà quên chú thích. Thế giới, Diệt Tuyệt Sư Thái, A-di-đà Phật, các vị thí chủ bình tĩnh, có lẽ là do thí chủ Thiên Tước và Tiên Tử gặp may. Thế giới, chân đất, vận may cái xít chỉ là ỷ vào đàn ông, giỏi lắm à. Thế giới, hổ phách, bạn chân không dày ơi, hình như bạn không vừa ý anh cả với chị dâu nhà này nhỉ. Hổ phách vừa nói xong, kênh thế giới im lặng 2 giây, nhưng lời nói của anh chàng nhanh chóng bị spam tuột xuống, đề tài đương nhiên vẫn xoay quay kỹ năng thứ 7 kia. Đại đa số mọi người đã biết chân đất có xích mích với Lăng Ba Tiên Tử, nhưng mà Lăng Ba Tiên Tử cũng chưa phát biểu gì trên kênh thế giới. Còn một đống người chơi nữ soi mói cô, mọi người nhìn cũng quen rồi, mà cũng chỉ có vài người thôi. Dù sao chân đất đã hình thành mối quan hệ đối nghịch với đám hổ phách, hình như ở giữa cũng đã có việc gì đó, cho nên khi hổ phách lên tiếng, chân đất cũng ngoan ngoãn im lặng luôn. Mà còn nữa là đối thủ một mất một còn của Lăng Tử Tiên, đám người khinh yên vụ ải. Lăng Tử Tiên đã tự viết một chương trình, dựa vào chương trình lúc trước của Thiên Tước Lập Phong, nhưng là chương trình tìm tên người chơi, chỉ cần thế khinh yên vụ ải, cô nương Hồng Diệp và đôi vợ chồng biến thái ngọn đèn lụi tàn và bỗng nhiên quay đầu lên tiếng, sẽ tự động cắt khỏi kênh thế giới và kênh tổ đội cũng cùng một chỗ, nếu không vui cô điều chỉnh lại là được. Nếu có vài người đồng thời nói chuyện cô đóng lại, mở ra lần sau 15 phút nữa, không cần lo bị quấy rầy. Mà hiện tại cô cũng không cắt bỏ đi, mà âm thầm quan sát kênh thế giới. Hổ phách công tử Bách Diệp và Thanh Lương Trà cùng mấy người bạn khác cùng tổ đang phản bác lại trên kênh thế giới, Lăng Tử Tiên vừa xem vừa thích nhá, dùng cách của Tiết Nhiễm mà nói, Lăng Tử Tiên là một tên tiểu nhân bị ổi, chuyện ti bì thế mà cũng làm được, đúng là đáng sợ. Lăng Tử Tiên không thèm để ý đến cô nàng, bị người ta nói xấu sau lưng, cô chẳng cần phải nể mặt, không bao dung rộng lượng thế được. Một lúc sau, cái đám người lăm le vạch lá tìm sâu cuối cùng cũng thôi, Lăng Tử Tiên cười nhe răng như quỷ, thời khắc cô báo thù sắp đến. Rồi, thời gian kết hôn sắp kết thúc, Lăng Tử Tiên và Thiên Tước Lập Phong mới thông báo trước thời gian login, mới ao. Điên cuồng chơi, hình như là lần đầu. Ngày thứ 2, trong trường Lăng Tử Tiên có tổ chức thi bắt buộc. Khoa ngoại ngữ trường Đại học S nổi tiếng trong nước, phải nói là trường S nổi tiếng khắp cả nước mới đúng, mà khoa ngoại ngữ là một khoa đi đầu trong trường, cả khoa có hơn 40 lớp, một vài lớp chuyên một ngôn ngữ, nhưng đa phần là song ngữ. PS, hai ngôn ngữ này không nhất thiết phải có tiếng Anh. Lăng Tử Tiên, Tiết Nhiễm cùng Mạc Sầu học khoa tiếng Đức cũng là một trong hai ngôn ngữ khó nhất, hơn nữa, muốn hy vào lớp này, các cô phải góc truyện audio.com, vượt qua kỳ thi tiếng Anh cấp 6, cho dù tiếng Anh không phải ngôn ngữ chuyên ngành, nhưng cũng phải như sinh viên chuyên ngành tiếng Anh, phải đạt được cấp 8. Trên nguyên tắc không phải sinh viên chuyên ngành tiếng Anh thì không thể thi được cấp 8, nhưng lớp tiếng Pháp của Đại học S yêu cầu phải thi, nếu không lúc xếp hạng thành tích các môn, muốn đủ tư cách thì hai môn tiếng Đức hoặc Pháp phải đứng đầu. Lớp Lăng Tử Tiên là tập hợp 30 sinh viên có điểm đầu vào cao nhất. Chia đôi nam một nửa, nữ một nửa, có thể nói là lớp có năng lực giỏi nhất trường. Cuộc thi này tập hợp các trường đại học lại từ sinh viên năm thứ 2. Mỗi năm tổ chức một lần, nghe nói là để giúp đỡ các công ty và nhà nước, nếu như phát hiện sinh viên có tiềm năng, sẽ cho đi bồi dưỡng chuyên nghiệp, đa phần sinh viên trường Lăng Tử Tiên sau khi tốt nghiệp đi làm ngoại giao phiên dịch viên. Cuộc thi lần này hình như triệu tập các trường từ khắp nơi, sinh viên có biểu hiện xuất sắc vượt bậc có thể sớm ra ngoài thể nghiệm công tác xã hội. Đương nhiên, tài năng không chỉ biểu hiện ở thi viết. Thi viết chỉ chiếm 40, bởi vì còn có văn bản cần phiên dịch, kỳ thật khảo sát cũng chỉ là viết mấy từ đơn, ngữ pháp linh tinh thì miễn đi. Với bọn cô, đều ra nước ngoài du học, chẳng cần mấy thứ này. Thi viết xong là thi nói, có vẻ khó nhằn, nghe nói có thêm một ít vấn đề sinh hoạt hàng ngày, phải giật này mình để đáp lại vấn đề quái gở. Các cô, Lăng Tử Tiên, Tiết Nhiễm mới tham gia lần đầu, không khủng hoảng như thí sinh khác, thậm chí lại bình tĩnh như tham gia một cuộc thi nhỏ, Mạc Sầu nói, chém boss mà thôi, xác thực đang đánh quái, giải quyết toàn bộ là tốt rồi. Thật ra Lăng Tử Tiên còn sợ làm phiên dịch viên, nghe nói sẽ chết sớm. Phòng thi viết không chỉ có đám Lăng Tử Tiên, còn có cả đàn anh, đàn chị 53, 54. Lăng Tử Tiên ngồi xuống vị trí yêu cầu, nhàm chán đặt bút xuống chờ phát xong đề thi cho đến khi có người đứng yên trước cô, không bước đi. Đến lúc này, Lăng Tử Tiên mới từ từ ngẩng đầu lên, nhìn người ta. Anh ta nói, bút của em không đủ mực đâu, dùng cái này đi. Giọng nói dịu dàng, trầm ấm, ngón tay thon dài đặt cây bút cuống. Khách chương.